Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110. Ai thắng? Ta không thể thua, ta sẽ không chịu thua. Cái gì? Bakugo Katsuki dừng bước, nhìn Izuku Midoriya, cái này đã từng bị hắn một bắt nạt, liền xin tha đầu hàng người. Lại sẽ cùng hắn nói câu nói như thế này. Hơn nữa còn là ở loại này bị đánh bại bị thương tình huống, ta không có nghe lầm chớ Deku. Bakugo Katsuki bỗng nhiên nở nụ cười. Người lúc nào có loại dũng khí này Aoi? Lúc này, Izuku Midoriya đột nhiên hai chân phát lực, hai cái chân nhọn cắm vào mặt đất, sau đó bỗng nhiên đạp về phía trước một cái. Cả người dường như đạn pháo bình thường hướng Bakugo Katsuki phóng đi. Khoảng cách gần như vậy phản ứng dưới, huống hồ Bakugo Katsuki chính đang ngây người ở trong, căn bản trốn không được đòn đánh này. Một chưởng vỗ ở Bakugo Katsuki trên bụng, hắn liền như một cái diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, hướng giới ngoại rơi đi, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Bakugo Katsuki trong mắt bỗng nhiên lấy ra một vệt tinh mang. Hắn không thể thua. Nhịn đau khổ hai tay về phía sau một cái nổ tung, đem chính mình thân thể tha lên, rơi vào trong biên, mà giờ khắc này Izuku Midoriya cái tay còn lại bởi vì dùng sức quá độ dẫn đến báo hỏng. Hai chân cũng bởi vì phóng thích sức mạnh mà phát tím. Hiện tại ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, ngẩng đầu lên sau nhìn thấy Kasu không có rơi vào tràng ở ngoài. Hắn trong mắt lóe ra một tia không cam lòng. Bakugo Katsuki xác thực bị Izuku Midoriya lần này cho kinh diễm đến, hắn đều phản ứng không qua được. Tốc độ như thế này dưới, nếu như hắn ý thức bị đánh tan, vậy tuyệt đối là hắn thua. Deku, mặc kệ ngươi trải qua cái gì, thế nhưng ta nhất định phải thắng. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhẫn nhịn trên bụng truyền đến thống khổ. Bakugo Katsuki đứng lên, Izuku Sakun, Ochako Uraraka lo lắng nhìn Izuku Midoriya, không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Izuku Midoriya như vậy, nàng tâm có chút đau. Bakugo Katsuki đi tới Izuku Midoriya bên cạnh, dùng chỉ có khí lực kéo thân thể của hắn hướng về giới đi ra ngoài. Chỉ cần tha ra ngoài ở ngoài, chính là hắn thắng. Nhưng là Izuku Midoriya không cam lòng, tuy rằng thân thể hắn đã rất không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn như cũ kiên trì, hai chân không ngừng mà trên đất ma sát, nỗ lực chậm lại Kasu tha lực. Ngươi còn ở kiên trì cái gì? Bakugo Katsuki quay đầu quát, đàng hoàng ra ngoài ở ngoài không là tốt rồi, ta không thể thua. Izuku Midoriya chỉ có bốn chữ này, tựa hồ liền nước mắt đều chảy ra. Bakugo Katsuki bỗng nhiên dừng lại một chút, nhìn thấy Deku bộ dáng này, hắn trong lòng có chút cảm xúc, nhưng làm sao hiện ở tại bọn hắn là đối thủ, không thể cùng tình. Từ khi đi tới UA cao trung, mỗi một người đều duệ muốn chết. Bakugo Katsuki bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì đã đi tới giới ngoại biên giới nơi, mặc kệ là ngươi, vẫn là nửa bên mặt, còn có cái kia dùng sấm sét xú ra hỏa, đều làm người chán ghét. Đi tới UA cao trung sau, Bakugo Katsuki mới biết, hắn này điểm tư chất cùng thiên phú, so với đại đa số người tới nói vẻn vẹn khá hơn một chút. Còn có người so với hắn mạnh hơn. Thiên phú thân thiết tỉ như Soto Todoroki, chính là cử đi học sinh, hơn nữa thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Ngoài ra, Sifong là hắn đáng hận nhất gia hỏa, một bộ cao cao tại thượng không đem người nhìn ở trong mắt gia hỏa. Hắn nhìn thấy liền chán ghét, sớm biết Sifong như thế làm người chán ghét, lúc đó ở USJ sự kiện thời điểm, hắn thì không nên cứu hắn. Bị liên minh tội phạm mang đi thật tốt, liền không nhân hòa hắn cạnh tranh. Thế nhưng hắn Bakugo Katsuki không phải là người như thế, mạnh hơn hắn, cái kia đánh bại không là tốt rồi, đánh không lại, cái kia nỗ lực không lâu được rồi. Có chút khó xử đều là muốn khắc phục. Chỉ có đi ngược dòng nước mới có thể chân chính cảm nhận được đoạn này đường gian khổ. Cũng không phải ai đều có thể trở thành là pro hero. Cũng không phải là ai cũng nên phải chúa cứu thế ô mai một người đã đủ mệt mỏi. Không có ai chia sẻ. Ở cái kia cô độc địa phương lâu dài đợi. Đừng xem hắn một bộ vô địch dáng vẻ. Kỳ thực khả năng nội tâm từ lâu trống vắng hay là có món đồ gì đang chống đỡ hắn. Nhưng có thể chống đỡ đồ vật cũng sẽ tiêu tan đi. Cũng sẽ quên lãng. Khi đó, lại nên làm gì đây? Khắp nơi bừa bộn trên mặt đất, Bakugo Kasuki tay phải kéo Izuku Midoriya quần áo, đứng cách giới ngoại địa phương chỉ có 1 mét, toàn trường không người nói chuyện, tựa hồ cũng rất yên tĩnh. Loại này chiến đấu đã không thể xưng là chiến đấu, cũng như là hai cái nhận thức hồi lâu bạn bè, nhưng loại quan hệ này lại rất vi diệu, tựa hồ hấp dẫn lẫn nhau lại bài xích. Bakugo Kasuki chúc hỏa, Izuku Midoriya chúc nước, thủy hỏa bàn không cho hai người. Nhưng như vậy đánh lộn đi tới một tiểu đội bất chi bất giác từ ngước nhìn một người. Đã biến thành có thể khiêu chiến một người. Loại này vi diệu chênh lệch đã ở Bakugo Kasuki trong lòng sản sinh biến hóa. Hắn có thể khoan dung Izuku Midoriya trở nên mạnh mẽ. Nhưng tuyệt đối không cách nào khoan dung Izuku Midoriya mạnh hơn hắn. Thật không tiện Deku, dưới đi nghỉ ngơi đi, dư âm còn chưa lạc. Bakugo bỗng nhiên lần thứ hai cảm nhận được trên bụng mới đau đớn truyền đến. Hắn khó có thể tin nhìn mình cái bụng, Deku người này lại dùng đỉnh đầu bụng hắn. Hai người trong nháy mắt rơi ra giới ngoài, ngã trên mặt đất, hoa. Hai người đồng thời rơi xuống giới ngoài. Cuộc chiến đấu này càng là như vậy. Grayson Mick kêu lớn lên. Trước Bakugo Kasuki cùng Izuku Midoriya tựa hồ đang tán gẫu. Hai người nói chuyện cùng cảm tình ở một loại vi diệu tình huống. Vì lẽ đó hắn không có đánh gãy hai người tâm tư. Liền không nói gì hiện tại hai người toàn bộ rơi xuống ở ngoại giới. Khiến cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vốn là đại gia đều cho rằng Izuku Midoriya sẽ bị Bakugo Kasuki lôi ra trận ở ngoài. Cuộc chiến đấu này sẽ kết thúc, nhưng thời khắc mấu chốt phát sinh dị biến. Dẫn đến kết cục đều thay đổi, Deku, ngươi lại dám chơi âm. Bakugo Kasuki làm sao cũng không nghĩ tới Izuku Midoriya lại đột nhiên đến lần này. Dẫn đến hai người đều bay ra giới ngoại, Izuku Midoriya lúc này ngã trên mặt đất một điểm phản ứng. Đều không có, hắn đã không có khí lực, chỉ có thể hô hấp. Hắn bây giờ vẫn là quá chênh lệch a. Cùng Kasu so ra, vẫn có một khoảng cách nhỏ. Si Phong vẻ mặt âm tình bất định. Hắn biết Bakugo Kasuki cùng Izuku Midoriya hai người đều không dùng toàn lực. Chỉ ít Bakugo Kasuki thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ ít cũng sẽ cùng Soto Todoroki gần như. Mà cuộc tranh tài này kết thúc cực kỳ nhanh. Đều giống như là gần người vật lộn loại kia phạm vi lớn nổ tung đều chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được Bakugo Kasuki còn có lưu lại một tay. Như vậy để chúng ta đồng thời xem rốt. Cục là ai trước tiên rơi ra tràng ở ngoài. Ngã xuống đất, Grayson Mick bắt đầu ở trên màn ảnh lớn truyền phát tin trước hình ảnh tất cả mọi người hướng màn. Hình nhìn lại, giờ khắc này có thể nhìn thấy Bakugo Kasuki cùng Izuku Midoriya đồng thời bay ra giới ngoài. Sau đó Bakugo Kasuki thân thể hơi nghiêng người. So với Izuku Midoriya muốn chậm 1 giây chung rơi trên mặt đất kết quả rõ ràng. Grayson Mick lớn tiếng tuyên bố. Bổn chàng, Bakugo Kasuki thắng, đón lấy chính là cuối cùng thi đấu. Si Phong đối chiến Bakugo Kasuki, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, Grayson Mick vung tay lên nói. Giữa sân nghỉ ngơi 1 giờ, sau 1 giờ thi đấu bắt đầu, Izuku Midoriya bị nhân viên y tế giơ lên cái giá xuống. Tuy rằng thua, nhưng hắn đã tận lực. nếu như dùng loại kia có thể xúc phạm tới Kasu công kích phương pháp, hắn là sẽ không dùng. Vì lẽ đó, chỉ có thể nói là hắn tận lực. Bakugou Kasuki thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là thắng. Cái kia giờ sau bị hắn bắt nạt người, bây giờ cũng có cùng hắn chống lại thực lực. Xem ra hắn còn phải cố gắng nữa. Càng cố gắng mới được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.